Bảo Kỳ Vương, chương 43, 43, máu chảy ra nhuộm đỏ cả nền đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sát và Bạch Sát không hề để tâm đến lời đe dọa của Tô Nhã Linh. Ngược lại chúng còn nhìn Tô Nhã Linh với ánh mắt thô tục dâm đãng. Đã lâu rồi anh em bọn này chưa chơi người nào xinh đẹp như cô. Lại đây để bọn tôi thỏa mãn cô nào. Cô yên tâm, bọn tôi sẽ cho cô tiền. Hắc Sát nở nụ cười xấu xa nói. Còn cố ý xé một chiếc quần tất của Tô Nhã Linh. Lưu manh, cầm thú. Ngay lúc Tô Nhã Linh tức giận dậm chân thì Trần Bảo Kỳ nói. Nhã Linh, em đưa bố mẹ đi trước đi. Để anh giải quyết. Không được, có đi thì cùng đi. Tô Nhã Linh kiên quyết nói. Em yên tâm. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đợi anh giải quyết xong sẽ đến tìm em. Trần Bảo Kỳ nhẹ giọng nói. Tô Nhã Linh chưa lên tiếng. Tần Nhược Hà và Tô Thế Vinh ở bên cạnh đã kéo cô chạy ra ngoài. Bố mẹ, hai người buông con ra. Muốn đi thì hai người cứ đi đi. Con phải ở cạnh Bảo Kỳ. Tô Nhã Linh vùng vẫy nói. Con bé ngốc này. Con ở cạnh cậu ta là muốn chết à? Hắc Bạch Song Sát đều là mấy tên liều lĩnh. Chuyện này do Trần Bảo Kỳ gây ra thì đương nhiên phải để cậu ta tự mình xử lý. Tần Nhược Hà và Tô Thế Vinh cứ thế kéo Tô Nhã Linh rời đi. Hắc Bạch Song Sát thấy Tô Nhã Linh đi mất thì đứng bật dậy. Muốn đi à? Bọn này đã đồng ý chưa? Chúng vừa đi được hai bước thì Trần Bảo Kỳ đã chặn chúng lại. Cút, Hắc Sát nhướng mày nói. Trần Bảo Kỳ vẫn đứng yên, không động đậy. Lạnh lùng nhìn chúng, thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sẽ để hai anh chết tử tế. Nghe thế Hắc Bạch Song Sát trố mắt nhìn nhau. Khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ một mình mày mà cũng muốn giết bọn này à? Ai bỏ tiền ra mua tay chân của tôi? Trần Bảo Kỳ hỏi. Hắc Bạch Song Sát nhếch miệng cười khinh bỉ. Xem như không nghe thấy câu hỏi này. Tại sao ông đây phải trả lời mày? Trần Bảo Kỳ khẽ lắc đầu nói. Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Mẹ kiếp. Hắc Sát phẫn nộ hung dữ lao đến chỗ Trần Bảo Kỳ. Bốp. Một tiếng động vang lên. Hắc Sát ngã xuống đất. Bất động. Bạch Sát vốn dĩ còn đang tỏ ra ngạo mạn khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhíu mày. Cơ mặt khẽ giật, ngực Hắc Sát xuất hiện một lỗ dính đầy máu. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả nền đất. Cách chương.